Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cái gì? Hắn là truyền nhân Mao Sơn sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo hắc bạch vô thường kinh hãi như gặp thiên nhân, ngay sau đó đầy mặt cực nóng nhìn Lâm Long. Một bạch vô thường trong đó cười, vươn tay phải trắng bạch của mình, đầy mặt kích động nói: Lâm thiên sư, ngài có thể ký tên trên cánh tay cho ta hay không? Được. Lâm Long cười gật đầu. Lần trước hắn đã đi qua địa phủ, biết tại địa phủ địa vị của Mao Sơn thực tôn sùng. Ngay cả Diêm Vương biết mình là truyền nhân Mao Sơn đều thực khách khí. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, nhưng Lâm Long cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hắn còn đủ cường đại, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Phải ký tên ở trên cánh tay của quỷ, việc này thật không dễ dàng. Người không có bản lĩnh nhất định căn bản không thể ký được. Dùng bút căn bản không ký tên được, chỉ có thể dùng pháp lực. Pháp lực còn phải khống chế đến trình độ nhất định, lớn không được sẽ xúc phạm tới người ta, mà nhỏ lại ký không được. Lâm Long lập tức thúc giục pháp lực, khống chế lực độ pháp lực, chữ viết như dòng bay phượng múa viết xuống trên cánh tay của bạch vô thường tên của mình: Lâm Long, truyền nhân Mao Sơn. Pháp lực gặp được cánh tay của bạch vô thường, lập tức phát ra thanh âm suy suy, toát ra một cỗ xương khói nồng đậm. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên cánh tay của bạch vô thường 6 chữ to. Chữ to thật giống như hình xăm, muốn xóa cũng đều xóa không được, hoàn toàn tiến vào trong da thịt. Cảm ơn Lâm thiên sư. Bạch vô thường vui vẻ cười nói, quyết định trở lại địa phủ sẽ phải khoe khoang một phen. Có thể được truyền nhân Mao Sơn ký tên, đây chính là phúc khí tu luyện mấy đời. Tại địa phủ, truyền nhân Mao Sơn đã hoàn toàn bị thần hóa, chỉ cần là đồ vật về truyền nhân Mao Sơn là có thể làm bọn họ ở trước mặt người khác khoe ra. Ký tên cho bạch vô thường này xong, Lâm Long không đợi những hắc bạch vô thường khác mở miệng, nhanh chóng nói: Được rồi, các người hãy mau chóng mang thần thú trở về địa phủ đi, thời gian lâu dài sợ xảy ra biến cố. Nếu Lâm Long đều đã mở miệng, những hắc bạch vô thường khác vốn dĩ muốn ký tên đều ngậm miệng lại. Mỗi người bọn họ đều đầy mặt hâm mộ nhìn bạch vô thường đã được Lâm Long ký tên ở trên cánh tay kia, thầm mắng chính mình tại sao không nói sớm một chút, bằng không người được ký tên chính là mình. Như vậy chính mình liền có thể ở trước mặt những con quỷ khác khoe khoang một phen, đến lúc đó bọn chúng còn không hâm mộ đến chết sao? Đông đảo hắc bạch vô thường mang theo tiếc nuối, dùng xích sắt cùng với còng tay trói lại Lý Hổ, hóa thành một đạo xương đen biến mất tại chỗ. Hắc bạch vô thường rời đi, Lâm Long nhìn Liêu Thiên Sư, tiếp theo nói: Ta còn có việc muốn xử lý, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Long xuất hiện ở Trương Gia Thôn, nhìn thi thể đầy sân, tâm tình của Lâm Long thực trầm trọng. Nếu như Băng Nhi biết, khẳng định sẽ thực thương tâm. Một cái thôn đang tốt đẹp, thế nhưng từ người già cho đến trẻ con còn đang mặc tã lót, toàn bộ đều bị giết chết. Thôn lớn như thế, cứ như vậy mất đi nhân khí. Thu hồi lại tâm tình, Lâm Long đem toàn bộ thi thể các thôn dân dọn đến phần mộ tổ tiên của bọn họ. Vì tỏ vẻ tôn kính với các thôn dân, Lâm Long hoàn toàn không dùng pháp lực, một lần ôm 4 thi thể. Bất quá thân thể hắn cường đại, vẫn là thực mau liền dọn xong, sau đó liền đào hố giúp bọn họ siêu độ, chôn xuống dưới đất. Làm xong hết thảy, Lâm Long lại dùng lửa đem thôn thiêu hủy. Nơi này là núi sâu, nếu nhà ở lâu ngày mất đi người cư trú liền sẽ đánh mất nhân khí. Đã không có nhân khí, một ít yêu ma quỷ quái liền sẽ đến, đến lúc đó sẽ trở thành nơi cho yêu ma quỷ quái trú ngụ. Chỉ cần có người vào nhà, tuyệt đối sẽ bị dọa cho thê thảm. Ở nông thôn liền có rất nhiều người đi ra ngoài làm công nhân, bọn họ rời xa quê hương, đã nhiều năm không quay trở về, nhà ở mất đi nhân khí liền sẽ rách nát. Mà kệ là nhà cấp 4 hay là nhà lầu đều sẽ bị xuống cấp. Thứ này rất kỳ quái, trên thực tế hoàn toàn chính là tác dụng của nhân khí. Có rất nhiều công nhân đi làm xa về nhà tu sửa lại nhà, tu sửa xong lại đi ra ngoài làm công, lúc đó đều sẽ gọi thân nhân người nhà hỗ trợ trông nom nhà cửa, thỉnh thoảng quét tước một chút. Như vậy không đến mức đánh mất nhân khí, không đến mức rách nát. Còn có một số mới tu sửa nhà xong, nửa đêm thường xuyên nghe được tiếng người khóc, còn có bóng người ngoài cửa sổ đều là nhân khí không đủ hấp dẫn quỷ quái tới. Phải biết rằng quỷ sinh thời cũng là người, tuy rằng đã chết nhưng đối với phòng ốc cũng là trung tình, nhân khí không đủ chúng nó liền sẽ tới chiếm bá nhà ở. Nếu như dương khí không đủ trực tiếp hại chết, dương khí đủ liền sẽ truyền mộng cho chủ nhân căn nhà, nói căn nhà là của nó, chủ nhân căn nhà đang chiếm của nó. Có rất nhiều người lúc này sẽ lựa chọn chuyển nhà, càng có rất nhiều đốt pháo thắp hương hóa vàng mã cho quỷ, khẩn cầu nó rời đi. Trên thực tế đốt pháo chính là vì gia tăng nhân khí. Về phần đốt hương cùng với giấy, bọn họ không có pháp lực, không phải thiên sư, đốt hương giấy hoàn toàn vô dụng. Nhân khí đủ, lệ quỷ bình thường cũng không dám ở lại trong nhà, chỉ có thể bị bắt rời đi. Lâm Long đứng ở ngoài thôn, toàn bộ thôn ở trong đêm đen bốc cháy lên liên hỏa hừng hực, ở trong đêm đen vô cùng chói mắt. Nơi này là núi lớn, không đến mức bị những người khác nhìn thấy. Nếu đổi làm thành phố lớn, Lâm Long cũng không đến mức tiêu hủy nhà ở. Thành phố lớn nhiều người, người đến người đi, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề về nhân khí. Tiêu hủy phòng ốc xong, Lâm Long bay đi núi lớn phía bắc của Trương Gia Thôn. Hắn nhớ rõ trên toàn núi kia, hắn đã gặp được đối thủ lợi hại nhất trong đời của hắn. Đó chính là huyết thi, cũng gặp một con thạch tinh kỳ ba, dám tới trộm cương thi của mình. Hơn nửa năm không thấy, cũng không biết thạch tinh này đã như thế nào. Vừa lúc hiện tại đi vào nơi này, Lâm Long chuẩn bị đi xem nó, đến lúc đó lại đi nhìn xem lão nhân đã cho mình thông thiên giới. Tốc độ phi hành của Lâm Long thực mau, thời gian mấy cái hô hấp liền tới đỉnh núi. Nhìn sơn động quen thuộc trước mắt, trong lòng của Lâm Long rất là cảm khái. Tiếp theo nhàn nhạt nói, hòn đá nhỏ ở bên trong sao, ta tới thăm ngươi. Ai da, vậy mà là pháp sư. Pháp sư, tại sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm tôi vậy? Thường mau, trong sơn động vang lên một thanh âm kinh ngạc. Ngay sau đó, một hòn đá nhỏ nhảy nhót bay ra. Nếu là người thường, tuyệt đối sẽ bị dọa cho sợ hãi. Ở trong bóng đêm tối tăm, xung quanh tất cả đều là cây cối thật kinh khủng, giống như lệ quỷ. Trước mắt xuất hiện một hòn đá có thể nói, lại biết nhảy, mặc cho ai đều sẽ bị dọa cho sợ hãi. Vừa lúc ta đi ngang nơi này, cho nên tới thăm ngươi. Thế nào, hơn nửa năm qua vẫn tốt chứ? Tu luyện có khó khăn gì hay không? Ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Tuy rằng hòn đá nhỏ là thạch tinh, Lâm Long là pháp sư, nhưng tu luyện đều là trăm sông đổ về một biển. Hơn nữa Lâm Long là truyền nhân Mao Sơn, hiểu biết nhiều, chỉ có hiểu biết đối thủ mới có thể càng dễ đánh bại đối thủ. Không có, đa tạ hảo ý của pháp sư. Lâu trước còn muốn đa tạ pháp sư, nếu không phải ngài, nhà của ta liền sẽ không có. Hòn đá nhỏ nói, đột nhiên toát ra một trận sương khói. Một mỹ nữ không mặc quần áo phập phồng quyến rũ xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, da thịt trắng như tuyết phảng phất có thể tích ra nước. Chỉ là phía dưới của nàng không có lỗ, là một mảnh chỉnh tề. Giống như Âu Dương Lâm Long lúc trước, thấy một màn như vậy, Lâm Long biết hòn đá nhỏ còn chưa có tu luyện hoàn chỉnh. Nếu như tu luyện hoàn chỉnh, phía dưới sẽ giống như nữ nhân bình thường. Hòn đá nhỏ, hiện tại người cũng có thể biến thành hình người, tại sao không mặc quần áo? Người xem bộ dáng quần áo của ta, biến ra một bộ tới mặc vào đi. Lâm Long sụ mặt nói. Hòn đá nhỏ vui cười một chút, sau đó vung tay lên, biến ra một bộ quần áo cùng với Lâm Long giống nhau như đúc. Ừ, như vậy mới đúng. Đó hoa này ngươi cầm lấy ăn đi, hãy tu luyện cho tốt, lần sau ta sẽ tới thăm ngươi. Lâm Long từ trong nhẫn không gian lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn đưa cho hòn đá nhỏ, sau đó xoay người rời đi, tiến đến núi lớn nơi lão nhân kia. Nhìn cái bóng của Lâm Long dần dần biến mất trong bóng đêm, trong mắt hòn đá nhỏ nở rộ ra quang mang khác thường. Nàng nhéo nhéo nắm tay, gật đầu nói, vâng, pháp sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, đến lúc đó chờ ta tu luyện thành công, nhất định sẽ báo đáp ngài. Có thể nói, hòn đá nhỏ hoàn toàn đã bắt được cơ duyên của chính mình. Ngày đó gặp được Lâm Long, lựa chọn hợp tác cùng với một pháp sư. Nếu là quỷ quái khác, nhìn thấy pháp sư trốn còn không kịp, sao có thể hợp tác? Cũng liền không thể có được hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn tại thời kỳ thượng cổ đều là bảo vật, càng đừng nói ở thời đại mạt pháp hiện tại này. Mà sau khi Lâm Long rời đi, lập tức đi vào trong sơn động của lão nhân, triển khai thần thức, Lâm Long cũng không phát hiện lão nhân ở trong sơn động. Chắc là đã che chắn thần thức. Cũng đúng, người này lợi hại, khẳng định biết che chắn thần thức. Nói không chừng, thậm chí tiên cơ đều có thể che chắn. Lâm Long không có bất luận do dự gì, dựa theo ký ức lần trước, một đường đi vào trong sơn động của lão nhân. Sơn động có rất nhiều lối rẽ, mỗi một cái trong sơn động đều thập phần nguy hiểm. Đi vào sơn động của lão nhân, Lâm Long nhìn thấy lão nhân đang cưỡi ở trên người đông đảo thiên sư. Mấy thiên sư này sắc mặt chết lặng, thật giống như rối gỗ. Khi bọn họ nhìn thấy có người tiến vào, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, nhưng nhìn thấy là Lâm Long, hy vọng kia nháy mắt tan vỡ, thay thế vào đó chính là tuyệt vọng. Ấy, ta chịu đủ rồi, lão nhân đáng chết, cùng đi chết đi. Rốt cuộc một thiên sư chịu đựng không nổi, hét lớn một tiếng, trực tiếp muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, lão nhân nháy mắt ra tay, nhanh chóng tại trên người thiên sư điểm mấy chỗ huyệt đạo. Tên thiên sư này tựa như bị thi triển pháp thuật định thân, hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó đôi tay lão nhân kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: trên cùng bích lạc trảm long, dưới truy hoàng tuyền lãm nguyệt, sắc. Nói xong, một cái pháp ấn của lão nhân đánh vào trên người tên thiên sư này. Tiếp theo liền nhìn thấy tên thiên sư này đầy mặt nghi hoặc nói: nơi này là chỗ nào? Tại sao ta ở chỗ này? Đáng chết, tại sao các người lại quỳ rạp trên mặt đất thế? Lão nhân, mau, lão nhân này quá lợi hại, ta ngăn cản hắn lại, các người chạy mau. Những thiên sư quỳ rạp trên mặt đất không có chạy, trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Một màn này bọn họ thấy qua rất nhiều lần. Thiên sư có suy nghĩ muốn tự bạo, mỗi lần đều sẽ bị lão nhân thi triển thủ đoạn yêu nghiệt này, sau đó quên mất việc đã bị hắn tra tấn khi vào sơn động. Thậm chí bọn họ hoài nghi chính mình có phải cũng bị lão nhân thi triển pháp thuật này hay không, bằng không sao có thể ở việc lão nhân làm nhục hạ mà không tự bạo. Bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Tại trong sơn động này, bọn họ không biết thời gian, thậm chí bọn họ hoài nghi chính mình đã ở trong sơn động này mấy trăm năm rồi. Ồ, đây chẳng lẽ chính là thuật lãng quên trong truyền thuyết sao? Lâm Long đầy mặt chấn động nhìn lão nhân, trong lòng nỗ lực hồi tưởng lại thủ quyết vừa rồi của lão nhân đã bấm, làm như thế nào tiến hành tổ hợp. Nhưng thủ quyết quá mức huyền ảo, hơn nữa tốc độ bấm của lão nhân quá nhanh, Lâm Long không nhớ nổi chút nào, chỉ biết lão nhân bấm xuống thủ quyết, sau đó chụp ở trên người thiên sư. Trí nhớ khủng bố như Lâm Long, thế nhưng ngay cả ghi nhớ được một cái thủ quyết đều làm không được. Có thể tưởng tượng thủ quyết này huyền ảo như thế nào, tốc độ của lão nhân bấm thủ quyết là nhanh cỡ nào. Phải biết rằng, cho dù là võ kỹ thiên cấp, Lâm Long đều có thể nhớ kỹ, thậm chí là học trộm, nhưng thời điểm đối mặt thuật lãng quên lại đều không nhớ được một chút. Về thuật lãng quên, trong Mao Sơn Dị Lục cũng có ghi lại, đó là một pháp thuật vô cùng nghịch thiên, có thể làm người ta quên đi việc vừa phát sinh. Thuật lãng quên tu luyện càng lợi hại, người chúng thuật lãng quên càng quên nhiều đồ vật. Giống như lão nhân này, thuật lãng quên có thể là một người thiên sư quên mất sự tình phát sinh mấy tháng. Nhất định hắn đã đem thuật lãng quên luyện đến cảnh giới cao nhất. Tiểu huynh đệ, lại là ngươi, có phải ngươi muốn học pháp thuật của ta hay không? Ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy. Lão nhân nhìn Lâm Long cười nói, lộ ra hàm răng đen nhánh. Lâm Long sửng sốt, hắn rất muốn học nhưng không có khả năng bái lão nhân này làm thầy. Hắn là truyền nhân Mao Sơn, là đồ đệ của Long Vân Tử, sao có thể vì một cái pháp thuật mà bái người khác làm sư phụ. Tiền bối, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cũng không phải là nhằm vào ông, ông còn chưa đủ tư cách để cho tôi bái làm sư phụ. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, hắn thừa nhận lão nhân lợi hại, nhưng còn có thể lợi hại bằng sư phụ mình sao? Trước kia Lâm Long không biết, hiện tại đột phá đến cảnh giới thiên sư, Lâm Long đã biết sư phụ Long Vân Tử của mình chỉ sợ đã đột phá đến cảnh giới làm cho người ta khủng bố. Nói ra những lời này, Lâm Long vốn tưởng rằng lão nhân sẽ tức giận, ai ngờ lão nhân lại đạm nhiên cười nói: không hổ là đệ tử Mao Sơn, như vậy đi, người đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ dạy người. Điều kiện gì? Hiện tại ta còn không nghĩ ra, về sau nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho người, như thế nào? Lão nhân trầm ngâm một chút mở miệng nói: được, chỉ cần không phải bảo tôi giết đi thân nhân của mình hay là làm chuyện xấu gì, tôi liền đáp ứng ông. Được rồi, người yên tâm, yêu cầu của ta đều rất đơn giản, sau đây người hãy xem kỹ. Nói tới đây, lão nhân nhìn một thiên sư nói: người lại đây cho ta. Tên thiên sư kia đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, không khỏi chỉ chính mình nói: Ngài đang gọi tôi sao? Không phải gọi ngươi, nhưng nếu ngươi hy vọng như vậy, ta liền gọi. Là ngươi đi, nhanh chóng đi ra cho ta. Nội tâm của tên thiên sư này như muốn sụp đổ, hắn thực hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên nói chuyện. Hiện tại thì tốt rồi, nếu quên ký ức phía trước, sẽ giống như đồng bạn của mình, tất cả những việc phía trước đều sẽ quên đi. Hắn cũng sẽ vô cùng hoảng sợ, kêu gọi mọi người chạy đi. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát, còn phải thích ứng với sự tra tấn của lão nhân. Tuy rằng hắn thực không tình nguyện, nhưng không thể không đứng ra. Rồi sau đó, lão nhân bấm mỗi một cái thủ quyết, liền giảng giải cho Lâm Long một chút. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên đánh về phía thiên sư. Ngay sau đó, tên thiên sư này cùng với tên thiên sư vừa rồi giống nhau như đúc, đầy mặt hoảng sợ nói: Chạy mau, lão nhân này quá lợi hại, ta tới ngăn trở hắn, các ngươi chạy mau, còn thất thần làm gì? Thấy bộ dáng tên thiên sư này, tên thiên sư vừa rồi kia không khỏi nhìn về phía thiên sư quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ đều gật gật đầu. Sau đó, tên thiên sư kia lập tức lộ ra một nụ cười chua xót, hắn liền biết chính mình quả nhiên đã quên mất hết thảy những gì đã phát sinh phía trước. Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng đồng bạn của mình cùng với chính mình vừa rồi giống nhau như đúc, chính mình còn sẽ không biết. Sau khi lão nhân dùng ra thuật lãng quên, tay phải vung lên, tên thiên sư này nháy mắt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tựa như bị thi triển pháp thuật định thân. Tiếp theo lão nhân lẳng lặng nhìn Lâm Long nói: Thế nào, học được hay không? Học được rồi, rất đơn giản mà. Lâm Long gật gật đầu, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Trên cùng Bích Lạc Trảm Long, dưới truy Hoàng Tuyền Lãng Nguyệt, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long đánh về phía một thiên sư gần mình nhất. Ngay sau đó, tên thiên sư này lập tức cùng với hai gã thiên sư vừa rồi kia giống nhau như đúc. Lão nhân nhanh chóng điểm xuống huyệt đạo của gia hỏa này, miễn cho lại giống to kêu to. Tiếp theo hắn nhìn Lâm Long, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng: Không tồi, thiên phú thực tốt, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Hiện tại ngươi phải minh bạch, ngươi cùng người cường đại mà so sánh tới, ngay cả con kiến cũng đều không bằng. Cho dù rất mạnh, cũng không được ếch ngồi đáy giếng. Người mạnh càng có người mạnh hơn, núi cao càng có núi cao hơn. Việc này tôi minh bạch. Lâm Long gật gật đầu, từ lần trước gặp được cường giả thần bí kia, Lâm Long liền minh bạch thật sâu đạo lý này. Người ta ngay cả thiên đạo đều khinh thường, không biết có bao nhiêu lợi hại. Cũng không biết tại sao hắn lại trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ hắn là tiền bối của Mao Sơn sao? Hay hắn chính là sư huynh mà chính mình từng gặp mặt kia? Lâm Long lắc lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều. Lão nhân ở sơn động vẫn rất tốt, chính mình cũng học xong thuật lãng quên. Lâm Long cảm thấy mỹ mãn cáo từ lão nhân, sau đó bay về Long Kinh. Trở lại ký túc xá của Đại học Thanh Hoa, đã là 1 giờ đêm. Lý Đại Nghiêu đã thức tỉnh lại, đang cùng với đám người châu mập lặng lặng ngồi trên giường, chờ đợi Lâm Long trở về. Lâm Long vừa về tới, mấy người châu mập lập tức đứng dậy, nhìn Lâm Long: Lão đại, cậu đã đi đâu? Vừa rồi Lý Đại Nghiêu là tình huống như thế nào? Tôi có tình huống như thế nào? Không phải tôi vẫn luôn cùng các cậu chờ Lâm Long trở về sao? Lý Đại Nghiêu sửng sốt, đầy mặt vô ngữ nói. Châu mập cũng có chút vô ngữ, nếu không phải chính mình chiêu hồn cho hắn, hắn đều đã chết. Bất quá nghĩ đến Lý Đại Nghiêu là người thường, Châu mập liền bình thường trở lại, nhếch miệng cười nói: Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Long nhìn mấy người châu mập, nhàn nhạt nói: Tôi đi ra ngoài làm chút việc, ngày mai còn phải đi học, đều đi ngủ sớm một chút đi. Thấy Lâm Long không muốn nói, mấy người châu mập cũng không hỏi nhiều, từng người trở lại trên giường của mình đi ngủ. Trong lúc đó, Lý Đại Nghiêu nhìn châu mập vài lần, hắn cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra. Cuối cùng nghĩ nghĩ, liền chìm vào giấc ngủ. Hắn chỉ là người thường, thức đêm muộn như vậy, hơn nữa hồn phách của hắn mới vừa trở lại, thân thể có chút suy yếu. Gia hỏa này cùng với mấy người châu mập chờ Lâm Long trở về cũng thực sự đã là khổ cho hắn. Ngày hôm sau, mấy người Lâm Long ăn bữa sáng rồi đi học. Vừa tới cổng trường, liền có một đám người vây quanh Lâm Long, sôi nổi yêu cầu bái sư. Nhưng Lâm Long thả ra chi khí bá vương, những người này trực tiếp tan tác như chim muông. Không có biện pháp, đối mặt khí thế cường đại của Lâm Long, liền đến quỷ khấu đều ngăn cản không được, huống chi là bọn họ. Tiến vào phòng thí nghiệm, các bạn học đều đến đúng giờ. Không bao lâu, Giang Anh Nam cũng tới. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, hắn lập tức lấy ra một chồng lá bùa, phân biệt cho từng người một tấm. Các bạn học có chút sửng sốt, không rõ hôm nay thầy giáo đang làm gì. Các bạn học hãy im lặng, có lẽ mọi người đều thực nghi hoặc đi. Hôm nay ta liền nói cho mọi người một ít bí mật không muốn người biết. Làm nghề pháp y của chúng ta, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít hiện tượng siêu nhiên. Đối với việc này, quốc gia cũng thành lập một tổ chức chuyên môn đối phó loại hiện tượng này. Đối với tổ chức này, mọi người nhất định không xa lạ. Đó chính là Long Tổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Long Tổ, đây chính là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe đồn là một đội quân thần bí ở Hoa Hạ. Bọn họ dùng sinh mệnh của mình bảo hộ an toàn cho bá tánh, chuyên môn giải quyết một ít sự kiện siêu nhiên mà cảnh sát bình thường giải quyết không được. Bọn họ là đề tài mà bá tánh Trà Dư Tiểu Hậu khoang lác, được phố lớn ngõ nhỏ đều biết rõ. Trước kia bọn họ chỉ nghĩ là trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại. Việc này làm sao có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Thầy giáo Giang, Long Tổ thật sự tồn tại sao? Thầy không gạt chúng em chứ? Một nam sinh cao lớn nhìn không được hỏi. Ta sao có thể lừa các cậu? Ta cũng không phải tuyên truyền phong kiến mê tín. Đây là tồn tại chân thật. Về sau mọi người sẽ trở thành pháp y, đương nhiên sẽ gặp được hiện tượng siêu nhiên. Tiết học này ta sẽ dạy mọi người, nếu gặp được loại hiện tượng siêu nhiên này nên xử lý như thế nào. Ta đã mời một người của Long Tổ tới nơi này giảng bài cho mọi người. Hắn còn mang theo một khối thi thể sắp phát sinh hiện tượng siêu tự nhiên. Chờ lát nữa mọi người không cần sợ hãi. Lão xà, vào đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm. Tiếp theo liền nhìn thấy một trung niên khí độ bất phàm đi đến. Ở phía sau hắn còn có một cái cáng, thế nhưng gắt gao đi theo hắn. Cũng không có người đẩy, nơi này không phải là dưới sườn núi. Cáng liền không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn như vậy. Mọi người nhìn thấy đều tấm tắc khen ngợi. Không ít học sinh thậm chí lấy ra di động, nhưng bị Giang Anh Nam ngăn trở. Tất cả lấy ra di động, lập tức đưa lại cho ta. Các người làm như vậy sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Chuyện này các người tự mình biết là được rồi. Ngay cả người nhà các người cũng đừng nói, bởi vì các người là pháp y, về sau khó tránh khỏi sẽ gặp được. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không nói cho các người chuyện này. So sánh với những đồng học đó, đám người Lâm Long liền có vẻ thực bình đạm. Các bạn học, nghe thầy giáo Giang nói, buông di động đi. Các người lựa chọn công việc làm pháp y, về sau mặc kệ các người có làm pháp y hay không, nếu ta đáp ứng thầy giáo Giang tới dạy học các người, ta liền sẽ đem các người coi như một người pháp y mà đối đãi. Nói tới đây, trung niên tên lão xà kia kéo ra cáng được che vải bố trắng. Nháy mắt, thi thể một người đầy mặt trắng bệch, móng tay trên đôi tay tựa như lưỡi dao sắc bén xuất hiện, là một lão thái bà đầy mặt nếp nhăn, hai mắt trừng to, dường như muốn đem mọi người ở đây nhớ kỹ. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Tuy rằng bọn họ đã gặp qua không ít thi thể, hơn nữa tự mình giải phẫu qua, nhưng nhìn thi thể này vẫn là cảm thấy sợ hãi thật sâu. Các người thấy rồi chứ? Cùng thi thể bình thường mà so sánh, có phải các người cảm thấy thi thể này thực khủng bố hay không? Trên thực tế các người hoàn toàn không cần sợ hãi. Đối với loại tiểu quỷ này, chỉ cần các người không sợ hãi, nó hoàn toàn không thương tổn được các người. Nói tới đây, trung niên này duỗi tay hung hăng cho thi thể kia một cái tát, nói tiếp. Kể tiếp ta sẽ khiến cho các người chứng kiến thi biến. Nhớ rõ, lão Giang, đem cửa đóng lại, tránh cho lát nữa bọn họ bỏ chạy. Giang Anh Nam gật gật đầu. Giờ khắc này, toàn bộ đồng học đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngay cả cửa phòng thí nghiệm đều bị đóng lại. Toàn bộ bọn họ đều ngừng thở, biểu tình ngưng trọng. Thấy cửa phòng thí nghiệm đã được đóng lại, lão xà tức khắc không lưu thủ tát về phía thi thể, hơn nữa nói. Đối với loại thi thể này, bản thân liền có oán khí cực lớn. Ta đánh vào thi thể như vậy, có thể gia tăng oán khí của bọn họ. Do đó, bọn chúng sẽ thi biến nhanh hơn. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ làm cho chúng nó trở nên càng thêm lợi hại. Oán khí càng lớn, thi biến liền càng lợi hại. Đương nhiên, các người đừng sợ, hết thảy đều ở trong khống chế của ta. Thấy lão xà nói như vậy, tất cả mọi người thở ra một hơi. Nghĩ đến lão xà là thành viên của Long Tổ, thi thể hắn mang đến, liền tính là thi biến cũng có thể xử trí được. Chính mình còn sợ cái gì? Chậm đã, Đừng đánh, còn đánh mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Trương Vũ Phi mở miệng nói, hiện tại hắn tốt xấu gì cũng là pháp sư cấp bậc tiên sĩ, đương nhiên có thể nhìn ra trình độ lợi hại khi thi thể này thi biến. Ngươi là ai? Nghe được có người vậy mà kêu chính mình dừng tay, lão già dừng tay lại, nhìn về phía Trương Vũ Phi. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu ông đánh tiếp, thi thể biến dị không phải ông có thể xử lý. Nó vốn dĩ liền có oán khí cực lớn, ông đánh nó như vậy, đến lúc đó biến dị tuyệt đối là một con quỷ vương. Trương Vũ Phi đem mặt trầm trọng nói, bên trong ngữ khí tràn đầy lo lắng. Thực tế không chỉ là hắn, đám người châu mập cũng biết, chẳng qua Lâm Long không có cho phép bọn họ nói gì, để cho Trương Vũ Phi nói mà thôi. Thấy Trương Vũ Phi mở miệng, Giang Anh Nam nhíu nhíu mày. Trương Vũ Phi chính là cùng một hội với Lâm Long. Hắn biết Lâm Long thực thần bí, một tay kỹ thuật pháp y xuất thần nhập hóa, người có thể cùng với Lâm Long xen lẫn ở bên nhau, nói vậy cũng không đơn giản được. Lâm Long, cậu thấy thế nào? Lúc này, Giang Anh Nam nhìn về phía Lâm Long. Lão Giang, đây là ông có ý tứ gì? Là không tin ta sao? Lão già thấy Giang Anh Nam vậy mà đi hỏi một sinh viên, việc này rõ ràng là không tin chính mình. Nếu không tin chính mình, vậy thì cần gì gọi mình tới đây? Bất quá thời điểm hắn chú ý tới Lâm Long, đồng tử nháy mắt co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lâm Long đối với hắn cười đạm nhiên, chính mình vẫn bị hắn nhìn thấy được. Hắn để cho Trương Vũ Phi mở miệng, mà chính mình không có mở miệng, chính là vì không cho lão già phát hiện chính mình. Lão già này hắn có điểm ấn tượng, lúc trước đã cùng hắn đuổi giết Ma Cà Rồng, hình như còn biết năng lực nôi điện. Tuy rằng không cường đại, nhưng ở trong mắt người thường cũng là tồn tại giống như thần. Lão già thấy Lâm Long liền há miệng thở dốc. Lâm Long nhanh chóng cho hắn một ánh mắt, tiếp theo nhàn nhạt nói, thầy giáo Giang, cái nhìn của tôi giống như Trương Vũ Phi, nếu đánh tiếp thi thể này biến dị tuyệt đối không phải các người có thể ngăn cản. Cậu xác định sao? Cậu phải biết rằng lão già chính là thành viên Long Tổ Cổ Hoa Hạ. Lão Giang, Lâm Long nói hẳn là đúng rồi, ta thấy vẫn là chờ nó tự mình biến dị đi, để ngừa vạn nhất, an toàn một chút sẽ tốt. Lão già nhìn sang anh Nam đầy mặt ngưng trọng nói, từ khi hắn thấy Lâm Long, hắn liền biết nếu chính mình thật sự tiếp tục đánh, oán khí của thi thể càng tụ càng lớn, đến lúc đó biến dị khả năng thật sự không phải đối thủ của nó. Hắn biết Lâm Long lợi hại, hơn nữa cũng biết Lâm Long chính là đội trưởng của hoàng tổ bên trong thiên địa huyền hoàng của Long Tổ bọn họ. Một thiếu niên 18 tuổi có thể làm đội trưởng hoàng tổ của Long Tổ, thực lực đương nhiên là không thể nghi ngờ. Giang Anh Nam có chút ngoài ý muốn, hắn chính là biết tính tình của lão già, vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Long liền lộ ra vẻ mặt khiêm tốn, có loại cảm giác cấp dưới nhìn thấy thượng cấp. Chẳng lẽ Lâm Long là thượng cấp của hắn? Giang Anh Nam cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Lão già chính là người của Long Tổ, trong mắt người thường giống như thần tiên. Nếu làm thượng cấp của hắn, việc này có bao nhiêu lợi hại đây? Lâm Long, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Giang Anh Nam lại nhìn Lâm Long hỏi. Hắn minh bạch, hiện tại hỏi lão già tương đương với không hỏi. Không phải thầy có lá bùa sao? Dán ở trên trán của nó là được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Giang Anh Nam gật gật đầu, đem lá bùa trong tay dán ở trên trán thi thể. Vũ Phi, không phải bọn họ muốn xem hiện tượng siêu nhiên sao? Cậu biết thao tác thi thể chứ? Ra tay cho bọn họ xem. Lâm Long nhìn Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi có chút do dự nói, lão đại, nơi này nhiều đồng học như vậy. Yên tâm đi, tôi có tính toán. Lâm Long cho Trương Vũ Phi một ánh mắt yên tâm, hắn chính là có thuật lãng quên, đến lúc đó làm cho bọn họ toàn bộ quên đi là được. Không phải chứ, mọi người đang nói cái gì vậy? Tại sao chúng tôi lại nghe không hiểu như thế? Một đồng học có chút sững sờ nói. Không chỉ có hắn, toàn bộ đồng học đều sững sờ. Không phải người của Long Tổ để cho bọn họ xem hiện tượng siêu nhiên sao? Tại sao lại diễn biến thành Trương Vũ Phi bộc lộ tài năng cho đám người bọn họ xem? Lâm Long quả nhiên không đơn giản. Giang Anh Nam hoàn toàn chấn động. Hắn cảm thấy càng hiểu biết Lâm Long, càng cảm thấy Lâm Long khủng bố. Thật giống như một cái động không đáy, có thể đem người ta hấp dẫn thật sâu ở bên trong. Ngay sau đó, Trương Vũ Phi đi tới trước mặt thi thể, nhìn mọi người đầy mặt nghi hoặc. Tiếp theo hít sâu một hơi, thúc giục pháp lực, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng. Sắc! Vừa dứt lời, thủ quyết của Trương Vũ Phi đột nhiên đánh về phía thi thể, tiếp theo lấy ra kiếm gỗ đào giấu ở trên người, tay trái ném ra lá bùa, kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên qua. Khởi! Trương Vũ Phi khẽ quát một tiếng, ngay sau đó kiếm gỗ đào chỉ về phía trước, tiếp đó liền nhìn thấy thi thể đột nhiên đứng dậy, trực tiếp ngồi ở trên cáng. Ơi da, má ơi, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Quỷ, có quỷ. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi giống to kêu to, có một số người sợ tới mức trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, có một số người lại là muốn chạy tới bên ngoài, nhưng cửa đã bị đóng lại, bọn họ liền liều mạng đập cửa. Mọi người đừng sợ. Lâm Long nhìn mọi người, đồng thời khi nói chuyện, một cỗ hạo nhiên chính khí dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, trực giác khiến cho thân thể mọi người cảm thấy ấm áp dạt dào, sợ hãi vừa rồi trực tiếp biến mất, trong lòng thật giống như đã được ăn thuốc an thần. Vũ Phi, được rồi, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ xác định vững chắc sẽ bị hù chết. Lâm Long nhìn Trương Vũ Phi nói, tiếp theo đôi tay kết ấn, nhất nhất đối với mọi người dùng gia thuật lãng quên. Ồ, tại sao tôi lại đứng ở cửa? Chết tiệt, tại sao tôi lại ngồi dưới đất? Ồ, tại sao quần của tôi lại ẩm ướt như vậy? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thực kinh ngạc, bao gồm cả Giang Anh Nam cùng với Lão Xà. Việc này, Tiểu Long, vừa rồi anh đã thi triển pháp thuật gì, thế nhưng làm cho bọn họ quên mất chuyện vừa rồi đã phát sinh vậy? Bạch Khiết ở một bên đầy mặt kinh ngạc nhìn Lâm Long. Bạch Khiết vừa hỏi, đám người châu mập đưa lỗ tai lắng nghe, bọn họ cũng tương đối tò mò. Pháp thuật có thể làm cho người quên chuyện vừa rồi đã phát sinh, quả thực chính là vô cùng khủng bố. Đây là thuật lãng quên mà ta đã học được của một cao thủ, luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể làm cho người ta quên đi chuyện đã phát sinh mấy tháng trước. Lâm Long nhàn nhạt nói. Trời ạ, mấy tháng sao? Lão đại, cậu nói thực ra, có phải đối với chúng tôi đã sử dụng ra thuật lãng quên hay không? Chắc không được, gần đây tôi cảm thấy có chuyện gì đó đã bị lãng quên. Châu Mập nói. Cút đi, lão tử sẽ nhàm chán như vậy sao? Được rồi, chuyện này dừng lại như vậy, tránh để cho người khác nghe được. Lâm Long cho Châu Mập một ánh mắt kiên nghị, tức giận nói. Châu Mập chỉ có thể đánh nát hàm răng mà nuốt máu xuống, không dám ho he một tiếng. Lâm Long, ta đã đem lá bùa dán ở trên trán thi thể, hiện tại phải làm sao bây giờ? Giang Anh Nam hỏi, nhưng xem trong ánh mắt của hắn mang theo một chút nghi hoặc, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng là nghĩ không ra. Thật giống như một màn này hắn đã trải qua. Lão Xà, chính ông nhìn mà làm đi, đừng ném lá bùa xé xuống là được. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Lão Xà nói. Lão Xà gật gật đầu, sau đó nói cho các bạn học kiến thức về hiện tượng siêu nhiên. Trong lúc đó, bọn họ đương nhiên là bị dọa cho kêu lên ầm ĩ, nhưng thời gian lâu dần, thấy thi thể không có công kích người, cũng liền không sợ hãi như vậy. Thực mau giờ tan học đã đến, Lão Xà đem thi thể mang đi. Giang Anh Nam tuyên bố tan học. Hôm nay đối với những sinh viên này mà nói, chú định là một ngày khó quên. Sau khi tan học, Lâm Long cũng không có mang theo đám người Châu Mập lập tức rời đi, mà là đi theo Lão Xà. Thấy xung quanh không có người, Lâm Long nhanh chóng gọi Lão Xà lại, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói. Lão Xà, thi thể này ông lấy về lập tức hỏa táng đi. Lá bùa này chấn áp nó không được bao lâu, đến lúc đó biến thành quỷ chính là quỷ vương, oán khí thật sự là quá lớn. Vâng, tổ trưởng. Lão Xà thi hành kính lễ, đầy mặt nghiêm túc nói. Đám người Châu Mập biết Lâm Long nghiêu bức, nghe được Lão Xà gọi Lâm Long là tổ trưởng, không có một chút kinh ngạc nào. Bọn họ đối với Lâm Long từ hồ đã sinh ra sức chống cự, đối với các loại thân phận nghiêu bức của Lâm Long đã tập mãi thành quen. Được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại, thay tôi vấn an các huynh đệ của hoàng tổ. Nói xong, Lâm Long mang theo đám người Châu Mập trở lại ký túc xá. Mới vừa trở về, Lâm Long liền nhìn thấy Hàn Bạt đang ngồi ở trên giường mình. So sánh với phía trước, hiện tại hơi thở của nàng càng thêm sắc bén. Hàn Bạt nhìn Lâm Long, lập tức từ trên giường đứng lên, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lão công, mau rời khỏi nơi này, đám người tướng thần đã ra ngoài quốc liên hợp với Susanoo cùng với Amaterasu của Nhật Bản tới đối phó anh. Susanoo cùng với Amaterasu đều là siêu cấp cao thủ lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Bọn họ tại thời kỳ thượng cổ chính là bá chủ danh chấn một phương, hiện tại trải qua mấy vạn năm, khẳng định so với trước kia lợi hại hơn không ít. liền tính là bản thể của em xuất má, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Susano cùng với Amaterasu sao? Lâm Long nhìn Hàn Bạt, còn không kịp cao hứng, lông mày liền nhíu lại thật sâu ở bên nhau. Hai người kia ở trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại, đích xác rất lợi hại. Nghe đồn Bất Kỳ Đại Gia chính là Susano hàng phục, sau đó để cho nó bảo hộ Nhật Bản. Mà Amaterasu so với Susano càng thêm nghiêu bức, ở Nhật Bản nhà nhà đều biết, được xưng là đại thần, có thể đảm đương hai chữ đại thần, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhịn không được hỏi: bọn họ một bên là cương thi hoa hạ, một bên là thần bảo hộ Nhật Bản, tại sao lại hợp tác với nhau? Tiểu Long, anh đã quên, Nhật Bản trước kia chính là người hoa hạ chúng ta sao? Lão tổ tông của Nhật Bản chính là Tử Phúc. Nghe đồn Tử Phúc này càng thêm lợi hại, chính là Tần Thủy Hoàng cố ý phái đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão dùng để ngụy trang. Trên thực tế, gia hỏa này chính là vì có người trộm phần mộ của hắn. Nhưng Tử Phúc này không thể khinh thường, thực lực phòng trường so với Amaterasu còn cường đại hơn. Người có thể bị Tần Thủy Hoàng ủy nhiệm lấy trọng trách đều không đơn giản. Hàn Mạn nói. Nói tới Tần Thủy Hoàng, Lâm Long nhớ tới gia hỏa này không phải đã bị mình thả ra sao? Dựa theo mưu lược của gia hỏa này, phòng trường đã khống chế được Nhật Bản rồi. Không biết Amaterasu cùng với Susano có thể nghe hắn hay không. Nếu giống như Hàn Bạt nói, Tử Phúc so với Amaterasu cùng với Susano còn lợi hại hơn, như vậy rất có khả năng sẽ nghe theo Tần Thủy Hoàng nói. Rốt cuộc Tử Phúc là lão tổ tông của Nhật Bản, mà Tử Phúc là thủ hạ của Tần Thủy Hoàng. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Hàn Bạt hỏi: Tiểu Kết, chuyện về Tần Thủy Hoàng ta cũng biết một chút. Nếu như Tần Thủy Hoàng đã ra tới, hơn nữa khống chế Nhật Bản, Amaterasu cùng với Susano có thể nghe hắn hay không? Hàn Mạt sửng sốt, ngay sau đó đề mặt khẳng định nói: Tử Phúc là lão tổ tông của Nhật Bản, là thủ hạ của Tần Thủy Hoàng. Nếu Tần Thủy Hoàng thật sự ra tới, hơn nữa khống chế Nhật Bản, Amaterasu cùng với Susano khẳng định sẽ nghe theo. Theo em được biết, Tần Thủy Hoàng chính là thiên hoàng của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, địa vị thiên hoàng không gì sánh được. Vậy được, chúng ta liền đi Nhật Bản diệt sát đám người tướng thần. Ta muốn cho bọn họ có đến mà không có đường trở về. Lâm Long lộ ra một tia tươi cười gian trá. Bà gia hỏa này thật sự là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào. Cũng may chính mình lúc ấy không có giết chết Tần Thủy Hoàng, bằng không lại là một hồi đuổi giết. Hàn Bà sửng sốt, không rõ Lâm Long tại sao lại tin tưởng như vậy. Ba người tướng thần, thêm cả Amaterasu cùng với Susano, liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Cho dù Lâm Long lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ khi bọn họ liên thủ. Chẳng lẽ... Nhớ tới lời vừa rồi Lâm Long đã nói, hai mắt Hàn Bạt sáng ngời, nhưng không được hỏi: Chẳng lẽ anh đã đem Tần Thủy Hoàng thả ra, còn khống chế được Nhật Bản? Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Tần Thủy Hoàng đi. Lâm Long gật đầu, tiếp theo để đám người trông mập ở nhà, mang theo Hàn Bạt bay đi Nhật Bản. Đáng nói chính là Dược Vân vẫn luôn nằm ở dưới gầm giường của Lâm Long, nghe nói muốn đi diệt sát đám người tướng thần, liền lập tức chui ra, gắt gao đi theo Lâm Long. Lâm Long cũng không cự tuyệt nó, mang theo nó cùng nhau đi. Rốt cuộc Dược Vân cũng rất lợi hại, tiểu gia hỏa này phỏng chừng là vì muốn báo thù cho Teddy. Hai người một chó, ở trong đêm đen tựa như một tia chớp, ở không trung gào thét mà qua. Tốc độ của Lâm Long, Hàn Bạt cùng với Dược Vân cực nhanh, không bao lâu liền bay đến đảo quốc của Nhật Bản. Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Nhật Bản, cũng là đầu mối giao thông then chốt của đường biển, đường bộ và đường hàng không của Nhật Bản, là đô thị quốc tế hiện đại hóa cùng một trong những thành phố du lịch chứa danh nhất thế giới. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp đi vào một biệt thự ở Tokyo. Nơi này là nơi mà Thủ tướng Nhật Bản ở và làm việc, chung quanh canh gác nghiêm mật, càng là có ninja cùng với âm dương sư âm thầm bảo hộ. Lâm Long đều chưa có tiến vào biệt thự, đã bị một đám binh lính Nhật Bản bảo hộ ở bên ngoài biệt thự chặn lại. Những binh lính Nhật Bản đó sắc mặt mỗi người đều thực nghiêm túc, thật giống như pho tượng bất biến. Nơi này là biệt thự của Thủ tướng, người không liên quan không được đi vào, còn đi về phía trước một bước, xử quyết ngay tại chỗ. Một binh lính Nhật Bản đầy mặt nghiêm túc nói, đồng thời khi nói chuyện, một cỗ sát khí cường đại nghênh diện mà đến. Không chút nghi ngờ, nếu Lâm Long cùng với Hàn Bạt thật sự bước tới trước một bước, bọn họ tuyệt đối sẽ phát động công kích mãnh liệt, cho đến khi Lâm Long cùng với Hàn Bạt còn có Dược Vân chết đi mới thôi. bảo hộ thủ tướng, không chấp nhận được có một chút qua loa, cho dù là giết sai cũng không buông tha. Lâm Long cười đạm nhiên, lặng lặng nói: Hãy nói với thủ tướng của các ngươi, Lâm Long tới tìm hắn, bảo hắn cấp tốc tới gặp ta. Gặp ngươi? Binh lính mang theo vẻ mặt bất biến, giờ phút này lộ ra một tia khinh thường, nhưng chỉ là chợt lóe lướt qua, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nói: Cho các ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, lập tức rời đi, bằng không chúng ta liền nổ súng. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là lặng lặng nói: Thủy Hoàng, còn không ra gặp ta sao? Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng truyền đi rất xa, lực xuyên thấu cực mạnh. Liên gia cùng với Âm Dương Sư còn đang âm thầm ẩn giấu, nháy mắt khóa chặt Lâm Long. Bọn họ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên không chút nào thu hút này, thế nhưng là người tu luyện của Hoa Hạ. Bọn họ nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Người có thể để cho bọn họ chú ý tuyệt đối là siêu cấp cao thủ của Hoa Hạ. Hơn nữa hắn còn biết tên bệ hạ Thiên Hoàng, khẳng định mục đích sẽ không đơn giản. Một ninja trong đó như một người khác nói: Đi vào bẩm báo thủ tướng đại nhân, có cường giả Hoa Hạ tới tìm bệ hạ Thiên Hoàng. Vâng. Ninja gật gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Không cần hắn đi, trên thực tế Tần Thủy Hoàng nghe được thanh âm của Lâm Long đã kích động đi ra. Đối với Lâm Long, có thể nói hắn vừa kính lại vừa sợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.